Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 448, thế giới đỉnh phong bất tử tối cường vĩnh thế vô địch. Người thế mà, ta đã nói qua, ta chỉ là một bộ phận ý chí tồn tại, xen vào chân thực cùng hư ảo ở giữa. Người muốn giết chết ta hoặc là phong ấn ta, đều là không có khả năng tồn tại. Dương Vân trong lòng siết chặt, nhưng lập tức nghĩ đến cái gì, lại là nhẹ nhàng thở ra. Xem ra ta muốn lấy được nơi này hết thảy, đều sẽ bị ngươi ngăn cản đúng không? Không tệ, trên người ngươi lệ khí rất nặng, dạng này ngươi sớm muộn sẽ ngộ nhập lạc lối. Mời ngươi thu tay lại đi. Lại là câu nói này, Dương Vân thật cảm thấy đã đủ. Kia tốt, liền mời ngươi hạ xuống thiên khiển tốt. Ta Dương Vân, không sợ trời không sợ đất. Chẳng lẽ còn e sợ ngươi miệng trung vân mây thiên khiển? Nghĩ chính mình dạng này mạo phạm vị nữ tử này, nàng vậy mà không tức giận, vậy liền chứng minh một vấn đề, nàng đồng dạng không có đem ta giết chết hoặc là hạn chế chính mình. Đừng nói cái gì hóa thân không có cảm xúc, không có phẫn nộ, chỉ cần là cái gọi là mở ra tâm trí tồn tại, vậy liền không thể nào làm được vô dục vô cầu. Liền xem như thánh nhân, cũng muốn cố kỵ bên người thuộc hạ người, cũng phải vì mặt mũi của mình tranh khẩu khí. Huống chi vạn vật vạn linh, cho nên trên thế giới tuyệt không tồn tại loại này sinh linh, trừ phi là thiểu năng. Xem ra ngươi quả thật là không nghe khuyên bảo. Không tệ, nơi này hết thảy đối ta mà nói đều là tràn ngập lực hấp dẫn cực lớn. Không gặp được nơi này, thề không bỏ qua. Mộng thở dài, lo lắng nói, ngươi liều mạng như vậy, lại là vì cái gì đâu? Nàng thế mà hỏi mình vì cái gì? Dương Vân cảm thấy buồn cười phi thường. Tạm thời trả lời, còn có thể vì cái gì? Ta muốn trở thành trên thế giới này tối cường nam nhân. Cái gì ngũ đại lục? Cái gì vực nội vực ngoại? Cái gì hư không mảnh vỡ? Cái gì thế giới bản nguyên? Ta hết thảy đều muốn giữ tại trong tay mình. Dã tâm không nhỏ, nhìn ra được ngươi cũng có phần này thực lực. Ở cái thế giới này, đã không có sinh linh có thể hạn chế lại hành động của ngươi. Dương Vân thần sắc kiêu căng nói, ngươi biết liền tốt, đã như vậy, liền đem nơi này chuyển nhượng cho ta. Bằng không đợi ta ra ngoài, đồng dạng muốn thu lấy tất cả diễn sinh tiểu thế giới. Mộng nhẹ gật đầu, kỳ thật yêu cầu của ngươi rất đơn giản, ta liền có thể thỏa mãn ngươi. Nghe được câu này, Dương Vân khịt mũi coi thường. Đã như vậy, liền đem, không nên hiểu lầm, thế giới bản nguyên không thể lại bị bất luận kẻ nào trưởng khống. Mà ngươi muốn áp đảo thế giới chi đỉnh, hiện tại ta liền có thể thỏa mãn ngươi. Thỏa mãn, làm sao cái thỏa mãn pháp? Bỗng nhiên cảm thấy một cổ năng lượng mãnh liệt từ mộng quanh thân mà ra. Nháy mắt liền đem Dương Vân cùng một chỗ bao vào. Ngươi có thể trở thành thế giới chúa tể. Ngươi chính là thế giới tối cường nam nhân. Không có bất kỳ người nào bất luận cái gì sinh linh là đối thủ của ngươi. Ngươi có thể thao túng sinh tử của bọn hắn. Ngươi có thể không kiêng nể gì cả. Ngươi có thể liều lĩnh. Ta hết thảy thỏa mãn ngươi. Mộng không có bất kỳ cái gì biểu lộ, bao quát lời nàng nói đều dường như nói mê. Thế nhưng là, Dương Vân cảm thấy, thần hồn của mình phảng phất liền muốn vỡ ra. Không có đau đớn, không có khó chịu, có thể loại tình huống này để Dương Vân kinh hãi. Vì sao lại xuất hiện loại tình huống này? Nàng đến tột cùng đối với mình làm cái gì? Thần hồn của mình muốn phân liệt. Không. Chính mình phải gìn giữ trấn định, cái này nhất định là nữ tử kia huyễn thuật, chính mình làm sao có thể lấy nàng nói, rõ ràng trong lòng như thế la lên, thế nhưng là vẫn y như là ổn định không ngừng chính mình tam hồn thất phách. Cuối cùng của cuối cùng, Dương Vân nghĩ đến một cái biện pháp trong tuyệt vọng, hắn cưỡng ép đem nguyên thần của mình một phân thành hai, đến cái khẩn cấp thoát ra. trừ kia phân đi ra ý thức chạy ra thế giới bản nguyên bên ngoài. Mà cả người hắn triệt để đã lâm vào kia phần không biết tên trong pháp thuật. Các loại lại mở mắt ra lúc, hắn đi vào vũ trụ tinh không, phóng nhãn nhìn lại, vũ trụ mênh mông, tinh thần nhiều vô số kể, thân thể cũng không có cảm giác được bất luận cái gì không ổn. Mà tại Dương Vân bên người, Mộng lẳng lặng đứng lặng, ngươi đối ta làm cái gì? Nơi đây lại là chỗ nào? Không có gì, ta chỉ là thỏa mãn ngươi nguyện vọng. Ngươi bây giờ chính là bất tử chi thân, mà ngươi cũng thấy được chưa? Tại ngươi phía dưới có vô cùng thế giới, ngươi là thế giới chúa tể, nắm giữ lấy thế giới vạn vật. Đừng nói giỡn, nào có chuyện tốt bực này. Không tin ngươi có thể tùy tiện đi vào thế giới. Không có người nào là đối thủ của ngươi. Không có người có thể đem ngươi phong ấn. Mà ngươi, một câu liền có thể chúa tể vạn vật vạn linh sinh tử. Nữ tử này rốt cuộc muốn làm gì? Vì cái gì chính mình bỗng nhiên liền hồ đồ? Chính mình bỗng nhiên thành vạn vật vạn linh thế giới chúa tể? Loại này hoang đường sự tình nếu là tin tưởng, mình mới là thiểu năng đi. Ngươi vẫn là không tin ta. Chẳng lẽ ngươi liền không có cảm giác được? Ngươi bây giờ so trước kia mạnh ngàn vạn lần không ngừng. Giơ tay nhấc chân liền có thể hủy diệt thế giới, hủy diệt tinh thần, hủy diệt tinh hà, nâng lên thực lực. Dương Vân cả người trực tiếp lâm vào sơ cứng. Bên trong thân thể, vô tận mênh mông năng lượng dũng động. Chỉ là nhẹ nhàng quơ quơ ống tay áo, trước mắt một tinh vực trực tiếp lâm vào cuồng loạn trong vụ nổ. Uy thế ức vạn quân, mình rốt cuộc ở vào cảnh giới gì? Có thực lực như thế nào? Dương Vân chính mình cũng đoán chừng không ra. Nếu như ngươi còn có tự giác, chúng ta có thể cùng đi thế giới nhìn xem. Tại Dương Vân cả người đều nghi hoặc bên trong. Sau một khắc, hắn đã là theo Mộng cùng nhau đi vào một cái thế giới vị diện. Không rõ ràng là cái gì thế giới, nhưng nhân tộc tu hành cường thịnh, thành lập tiên tông, thành lập quốc gia, phúc vận tràn đầy. Ngươi bây giờ, một câu liền có thể để thế giới ước vạn sinh linh ở vào sinh linh đồ thán bên trong. Đương nhiên, ngươi đồng dạng một câu cũng có thể phúc phận thương sinh. Cho nên ngươi sẽ làm thế nào đâu? Cái gì làm thế nào? Ta căn bản không tin tưởng đây hết thảy đều là thật. Bất quá là huyễn thuật mà thôi. Ngươi sai, là chân thật, hết thảy đều là thật sự tồn tại. Ngươi đứng ở trên thế giới, hiệu lệnh thế giới, không dám không theo. Ta không tin, ta không tin. Nếu như tu hành đơn giản như vậy, vậy ngươi vai trò lại là cái gì nhân vật? Không hạn chế cho người khác để thăng lực lượng, đưa tặng người khác thống trị thế giới năng lực. Trên thế giới làm sao lại có loại chuyện tốt này? Hiện tại, ta là thuộc về ngươi. Sinh tử cũng có ngươi chúa tể. Quên nói cho ngươi, ta là ý chí hóa thân. Cho nên đồng dạng chính là bất tử chi thân. Lúc trước còn cự tuyệt bị chính mình chinh phục. Bây giờ lại chủ động quy thuận chính mình. Nữ nhân này, đến tột cùng đang làm cái gì? Căn bản không rõ nàng đến cùng ý tưởng gì. Thật sự là buồn cười. Đã như vậy nghĩ quy thuận ta, vậy liền quỳ xuống hướng ta quy hàng, nhận ta làm chủ, thề vĩnh viễn vì ta hiệu chung. Vâng, chủ nhân. Nàng cứ như vậy lựa chọn quy thuận, không có phản kháng, không có suy nghĩ, cứ như vậy trực tiếp lựa chọn tuyên thệ. Chính vì vậy, ngược lại là Dương Vân Hoàng, đây hết thảy khẳng định đều là giả. Mặc dù mình căn bản nhìn không ra nơi đó có nửa phần giả tưởng, có thể khẳng định chính là giả. Trên trời làm sao có thể rớt đĩa bánh? Cuối cùng nói cho chủ nhân, đây đều là thật, người ta đều là thật sự tồn tại. Mộng quỳ ở trước mặt của hắn nói như vậy, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.